Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, an tâm. Sở Ly thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói như thế, vậy thì là không đổi. Ai, Lục Tuấn, thực sự là vì ngươi đáng tiếc, ở giáo chủ của các ngươi trong mắt, ngươi còn không bằng một bộ tâm pháp, này bản tâm pháp còn không là các ngươi trong giáo bí truyền. Vẻn vẹn là một bộ rất tầm thường tâm pháp thôi. Đối với ta khả năng trọng yếu, kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy. Ta chỉ có Ngự Long Quyết, hơn nữa này Ngự Hổ Quyết, còn sót lại hai bộ tâm pháp, căn bản dĩ nhiên thất truyền. Vì lẽ đó luyện một bộ cùng luyện hai bộ, thậm chí luyện ba bộ đều không khác nhau gì cả. Ngươi liền không giống nhau. Ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Lục Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Sở, ngươi như có loại liền giết ta. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Chúng ta cũng không tính có tử thù. Ta có thể nào giết ngươi? Tiết Lăng. Vâng, công tử. Tiết Lăng nhẹ gật đầu. Lạnh lạnh mặt ngọc hơi hơi chìm xuống. Sau đó tay trái vỗ một cái Lục Tuấn bụng dưới. A, Lục Tuấn nhất thời kêu thảm một tiếng. Trợn mắt lên. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiết Lăng nhẹ nhàng run lên hắn cổ áo. Hắn nhất thời run lên. Nội lực ầm ầm càng nhanh hơn. Thời gian nháy mắt chạy trốn không còn một mống. Thân thể lại như bị đâm thủng khí cầu. Sở hữu khí đều chạy ra ngoài. Lục Tuấn, Tống Chi Phàm chìm quát một tiếng. Lạnh lùng nói. Sở Ly, ngươi dám. Sở Ly cười nói. Lần này là phế bỏ võ công của hắn. Lần sau đây. Liền trực tiếp giết hắn đi, đỡ phải từ sáng đến tối lén lén lút lút. Muốn tìm chúng ta phủ quốc công phiền phức. Vừa chết trăm. Sở Ly, ta vốn định trao đổi. Có thể hiện đang thay đổi chủ ý. Tống Chi Phàm cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên bản ta muốn đem Ngự Hổ Quyết nửa phần sau trao đổi Lục Tuấn. Có thể hiện tại, ta không có toàn bộ trao đổi. Chỉ có thể đổi một phần. Sở Ly mỉm cười nhìn hắn. Nói thế nào? Tống Chi Phàm từ trong lòng lại móc ra một quyển nhỏ sách mỏng con. Cổ kính, tiện tay vứt cho Sở Ly. Ngươi phế bỏ Lục Tuấn võ công. Vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi này một quyển. Còn lại cuối cùng một quyển nhưng là không còn. Ngươi nếu không thả Lục Tuấn. Vậy ta gặp đem cuối cùng một quyển hủy diệt. Ta có thể thề với trời. Tuyệt vô hư ngôn. Sở Ly tiếp nhận sách nhỏ. Tiện tay lật một lần. Đăm chiêu gật gù, bật cười nói, đây chỉ là thứ hai sách mà thôi. Xem ra ngươi là đem một tầng xé thành một quyền. Muốn một tầng theo ta giao dịch a, ta còn có một quyền. Là còn lại toàn bộ tâm pháp. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, nhưng không ở trên người ta. Sở Ly than thở, xem ra ngươi căn bản không có giao dịch thành ý. Đang đùa ta đây. Đã như vậy vậy thì thôi. Chia tay. Ta giết Lục Tuấn, ngươi xé ra Ngự Hổ Quyết. Chúng ta ai đi đường nấy? Dứt lời xoay người liền muốn đi. Chậm đã, Tống Chi Phàm cắn răng nói. Ngươi giữ lại Thí Thiên Kiếm có tác dụng gì? Sở Ly lắc đầu, vậy cũng là hiếm thấy bảo kiếm. Ta có thể nắm càng sắc bén bảo kiếm đổi với ngươi. Tống Chi, Phàm nói, hơn nữa cuối cùng tâm pháp. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Chỉ có lần này. Sở Ly cười híp mắt nói. Tống giáo chủ. Xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nói cho ngươi đi, đừng nói ngươi nắm Ngự Hổ Quyết. Chính là đem còn lại ba bộ tâm pháp đều đem ra. Ta cũng không có trao đổi. Đến cùng tại sao? Tống Chi Phàm không rõ nói. Sở Ly cười nói. Bởi vì ta biết. Ngươi một khi bắt được Thí Thiên Kiếm. Đầu một cái giết chính là ta. Ngoặc kép, ta có thể thề với trời. Chắc chắn sẽ không giết ngươi. Tống Chi Phàm nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc ta không tin ngươi thề độc. Ngươi sợ thiên lôi sao? Ha ha, Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt. Lạnh lùng nói. Bản tọa không phải là ngươi như vậy gian trá người. Gian trá không gian trá chúng ta đều rõ ràng. Sở Ly lắc đầu nói. Tống giáo chủ, vì lẽ đó ngươi vẫn là chết tâm đi, không cần một lần lại một lần. Ngươi căn bản không thể được Thí Thiên Kiếm. vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi xưng bá thiên hạ đi. Sở Ly, người coi là thật như vậy quyết tuyệt. Tống Chi Phàm hai mắt híp lại, hàn quang lấp lóe, nhất định phải bị chặn bản tọa đường. Sở Ly nói, đường này không biết, được, được. Tống Chi Phàm từ trong lòng móc ra một quyển dày đặc cổ sách. Ngay trước mặt Sở Ly, kéo xuống đến vài tờ vứt cho hắn. Sau đó hai tay xoa một cái, nhất thời hóa thành bột phấn rì rào mà rơi. Sở Ly đưa tay tiếp nhận mấy tờ này, lắc đầu một cái bật cười. Đã như vậy, chúng ta không có cái gì có thể nói chứ. Nếu là giao dịch, vậy ta liền hào phóng một lần. Tiết Lăng, vâng, công tử. Tiết Lăng tiện tay ném đi. Lục Tấn giống như tảng đá giống như bắn về phía Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm đưa tay nhẹ nhàng một đáp. Lục Tấn vững vàng rơi trên mặt đất. Sắc mặt ủ rũ, đồi đường than thở. Giáo chủ, ta cho ngươi mất mặt. Câm miệng. Tống Chi Phàm trầm giọng vỗ một cái bả vai hắn. Ngươi đi trước. Vâng, giáo chủ. Lục Tấn vội vàng gật đầu. Tống Chi Phàm ở bả vai hắn cái kia vỗ một cái. Nhất thời khôi phục nội lực của hắn tu vi. Này một tay bản lĩnh chính là bất lão trường sinh công tuyệt diệu chỗ. Vô cùng kỳ diệu. Lục Tấn người nhẹ nhàng mà đi. Trong chớp mắt mất tung ảnh. Sở Ly nhỏ hí mắt cười cợt. Này bất lão trường sinh công xác thực tà môn. Cũng xác thực tuyệt diệu. Tống Chi Phàm hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Sở Ly. Nếu không còn giao dịch khả năng, vậy chúng ta liền thấy cái chân trương đi. Sở Ly cười nói, Tống giáo chủ lẽ nào có thể ngăn trở kiếm pháp của ta? Thử một chút xem, Tống Chi Phàm nói. Sở Ly nhỏ hí mắt, Tống Chi Phàm vai trái bằng bỗng nhiên ầm một tiếng nổ vang. Xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Ha ha, Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng. Xem ngươi còn có thể triển khai mấy lần. Hắn bỗng nhiên lắc mình đến Sở Ly trước người. Sở Ly không nhúc nhích, lại nhìn chăm chú hắn một chút. Lần thứ hai bắn ra chu thần châm. Ẩm, Tống Chi Phàm vai phải lần thứ hai nổ tung một cái lỗ nhỏ. Quần áo phá tan, có thể nhìn thấy một khối bạch ngọc hóa thành bột phấn. Trên bả vai còn có mấy khối mỹ ngọc. Hiển nhiên đều là có thể chống đối chu thần châm. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lợi hại. Tống Chi Phàm đắc ý nở nụ cười. Người kiếm pháp đó có điều đi lạ kỳ con đường. Một khi có phòng bị, có thể làm khó dễ được ta. Hắn âm thầm vui mừng. Không nghĩ tới này mấy khối an tâm ngọc thật có thể đỡ được Sở Ly kiếm pháp. Những này an tâm ngọc đều là trong giáo cho các đệ tử dùng để tu luyện. Phụ trợ tu luyện, có thể tăng mạnh tu luyện hiệu suất. Do đó tăng lên tốc độ tu luyện. Thường thường đều là đặt ở bồ đoàn bên trong. Các đệ tử không biết. Những này là hắn âm thầm dỡ một chút phóng tới bả vai. Có thể tối khoảng cách gần bảo hộ tinh thần. Sở Ly cau mày. Lần thứ hai nhìn chăm chú. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm trên bả vai không ngừng nổ tung từng cái lỗ nhỏ. Sau đó toàn bộ quần áo đều bị nổ nát. Bởi vì vai vị trí không còn. Chỉ có thể thoát hạ xuống. Lộ ra một cái áo lót, cho thấy cường tráng cánh tay, cơ bắp nhu hòa như báo săn. Tống Chi Phàm liều mạng tấn công về phía Sở Ly, nhưng mỗi một lần đều bị tách ra. Thiên thần trận căn bản đối với Sở Ly không trở ngại chút nào. 10 tầng kim cương bất diệt thân so với tưởng tượng lợi hại. Hoàn toàn có thể ngăn cản thiên thần trận, thậm chí có thể hình thành chính mình đặc biệt trận. Chỉ là phạm vi quá hẹp mà thôi. Kém xa thiên thần trận rộng rãi. Ngay cả như vậy, cũng mơ hồ có thiên thần oai. Thân là thiên ngoại thiên cao thủ có uy thế như vậy. Có thể cùng thiên thần so với. Sở Ly bỗng nhiên cười ha ha. Tống giáo chủ, người bùa hộ mệnh không còn. Còn có thể đỡ được. Tống Chi Phàm hừ nói. Sở Ly, người còn có thể lại ra kiếm. Sở Ly nói. Không nhiều không ít, còn có một chiêu kiếm. Vậy thì thử xem, Tống Chi Phàm cười gằn. Hắn là không tin, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.